Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5399, tạo thế. Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão đè lại kích động Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử đằng sau. Sắc mặt âm trầm ngồi tại trên chỗ ngồi, không rên một tiếng, Sở Quốc 27 tông tất cả võ giả, đều hy vọng Vân Thiên Kiếm Phái có thể lần nữa phái ra cường giả đi khiêu chiến Lâm Bạch. Thất kiếm tử không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng Vân Thiên Kiếm Phái còn có Tam Vương, a, ba vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một vị tại Sở Quốc 27 trong tông đều là nhất đẳng cường giả tuyệt thế. Quản chi Tam Vương bại, Vân Thiên Kiếm Phái không phải còn có một vị thánh tử sao? Vị kia Vân Thiên Kiếm Phái thánh tử, thế nhưng là danh xưng Sở Quốc đã qua vạn năm kiếm đạo thiên tư mạnh nhất võ giả. Trong tay càng là nắm Vân Thiên Kiếm Phái chấn tông thần kiếm. Sở Quốc 27 trong tông đều không có bất luận một vị nào thanh niên bối phận đệ tử là hắn. Một kiếm chi địch, Sở Quốc 27 tông hy vọng Vân Thiên Kiếm Phái tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch. Bởi vì bây giờ Vân Thiên Kiếm Phái đại biểu đến chính là Sở Quốc 27 tông. Sở Quốc ngũ gia thất tông từ trước xem thường Sở Quốc 27 tông. Bọn hắn hy vọng trải qua trận chiến này, có thể làm cho Sở Quốc 27 tông nhận người trong thiên hạ chú ý. Thế nhưng là Tần trưởng lão trầm mặc, đã biểu lộ Vân Thiên Kiếm Phái không còn tiếp tục điều động võ giả khiêu chiến Lâm Bạch. Nói cách khác, Vân Thiên Kiếm Phái sợ ngũ gia thất tông đệ tử, tựa hồ đã sớm ngờ tới có một màn này. Vân Thiên Tông, Triệu gia, Tôn gia, Lý gia mấy cái cùng Lâm Bạch có ân oán tông môn, ngồi tại trên chỗ ngồi uống rượu, không nói một lời. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng nhìn thấy Lâm Bạch thắng liên tiếp hai trận, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, lại nhìn thấy Vân Thiên Kiếm Phái không dám ở tiếp tục điều động võ giả khiêu chiến, lập tức trên khóe miệng dáng tươi cười có chút quỷ dị. Dịch Tùng mắt sáng lên, rơi ở trên người Trần Ngư Lạc. Giờ phút này Trần Ngư Lạc đang cùng Trần Vận thấp giọng nói chuyện với nhau. Tựa hồ cảm nhận được Dịch Tùng ánh mắt, Trần Ngư Lạc dương mắt đến xem một chút Dịch Tùng. Ngay sau đó, một đạo truyền âm bay vào Trần Ngư Lạc trong tai, chính là Dịch Tùng thanh âm. Trần Huynh, hôm nay thế nhưng là Lâm Huynh lễ lớn, làm sao Trần Huynh vào xem lấy uống rượu, liền không nói chút gì sao? Trần Ngư Lạc răng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, đối với Dịch Tùng nói ra. Chúng ta có thể làm cái gì đâu. Hôm nay là Thiên Thủy Tông sân nhà. Đây cũng là Thiên Thủy Tông sự tình. Chúng ta chỉ là tân khách, cái gì đều không làm được a. Dịch Tùng cười nói. Ta nhìn không bằng như vậy đi. Chúng ta giúp đỡ Lâm Huynh. Mượn cơ hội này, đem Lâm Huynh đưa lên Sở Quốc Thiên Kiêu trên sân khấu. Trần Ngư Lạc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dịch Tùng cười nói. Làm thế nào ngươi không cần phải để ý đến, nhưng nếu là đợi lát nữa chọc giận một ít cường giả, Trần Huynh cần phải cùng ta đứng chung một chỗ a. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, Dịch Tùng cứ việc đi làm chính là, nếu là đợi lát nữa chọc giận một ít cường giả, Trần Mỗ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đang lúc này, một mực điềm tĩnh đứng ngồi Hoàng Tình Vân, tựa hồ nhìn thấy Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc ánh mắt giao lưu, liền truyền âm hỏi, hai người các ngươi đang đùa cái gì tiểu tâm tư? Hoàng Tình Vân đột nhiên truyền âm mà đến, để Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc đều mừng tít mắt. Lúc này, Dịch Tùng đem kế hoạch lại đối Hoàng Tình Vân thuật lại một lần. Hoàng Tình Vân cười nói, có ý tứ, cái kia coi như ta một cái đi. Dịch Tùng cười nói, có hai người các ngươi làm hậu trường, vậy ta liền không sợ. Quản chi là đem Sở Quốc cường giả đều đắc tội một lần. Thiên Tiên Tông, Trần gia, Thánh Liên Cung tam đại thế lực liên thủ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều là cười cười, cũng không tại tiếp tục truyền âm. Dịch Tùng lại uống hai ngụm rượu, nhìn một chút Vân Thiên Kiếm Phái phương hướng. Nhìn thấy Vân Thiên Kiếm Phái trầm mặc ít nói, tựa hồ không muốn tại tiếp tục khiêu chiến Lâm Bạch, Dịch Tùng lại đợi một hồi, xác định Vân Thiên Kiếm Phái tạm thời sẽ không khiêu chiến đằng sau, liền cười cao giọng nói ra, Vân Thiên Kiếm Phái chư vị tiền bối, liền đánh như thế hai trận liền không đánh sao? Các ngươi Vân Thiên kiếm phái không phải danh xưng có một thánh tam vương thất kiếm tử sao? Làm sao mới ra ngoài hai cái, liền không tiếp tục đánh đâu? Dịch Tùng mở miệng đặt câu hỏi, không thể nghi ngờ là đưa tới toàn trường võ giả chú mục. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Tùng thân phận địa vị siêu nhiên. Hắn chính là Thiên Tiên Tông thánh tử. Một lời một hành động của hắn đều đại biểu cho Thiên Tiên Tông ý chí. Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão thở sâu, nhìn thấy thiên địa môn còn không có động tác, trong lòng càng là âm trầm, lại nghe thấy Dịch Tùng khiêu khích. Cái này khiến Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão giận từ trong lòng lên. Dịch Tùng vừa cười nói ra, vừa rồi Lâm huynh từng nói, muốn đem toàn bộ các ngươi đánh phục, chẳng lẽ nhanh như vậy, Vân Thiên kiếm phái liền nhận sợ hãi sao? Dịch Tùng lại là mở miệng khiêu khích. Tịch thoại này, để rất nhiều người đều không nghĩ ra, nhất là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, tức thì bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Không phải nói Thiên Tiên Tông Dịch Tùng cùng Lâm Bạch xưa nay giao hảo sao? Làm sao giờ phút này ngược lại tại giật dây Vân Thiên kiếm phái tiếp tục khiêu chiến đâu? Đây không phải phản bội Lâm Bạch sao? Nhưng hôm nay ngay trước trường hợp như vậy, đại trưởng lão cũng không dám mở miệng chất vấn Dịch Tùng. Ngược lại là trên lôi đài Lâm Bạch, thần sắc cổ quái nhìn xem Dịch Tùng, cũng là rất không rõ Dịch Tùng vì sao có động tác này. Lâm Bạch truyền âm hỏi, Dịch huynh, ngươi làm cái gì vậy? Dịch Tùng cười truyền âm nói, tự nhiên là chọc giận Vân Thiên kiếm phái, để bọn hắn tiếp tục khiêu chiến ngươi a. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi, vì sao? Dịch Tùng cười nói, Lâm huynh, hôm nay trình diện nhiều cường giả như vậy, bất kể như thế nào, hôm nay trận khánh điển này đều đem truyền khắp thiên hạ. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là Lâm huynh đánh bại cường giả càng nhiều, thanh danh liền sẽ càng vang dội. Chỉ cần hôm nay Lâm huynh có thể đem Vân Thiên kiếm phái cùng thiên địa môn đệ tử đánh bại, như vậy Lâm huynh mới xem như chân chính đưa thân tại sở quốc thiên kiêu trên võ đài. Lâm huynh, có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ đánh bại sao? Lâm Bạch ào ào cười một tiếng, truyền âm nói, đánh bại bọn hắn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ta lo lắng chính là, nếu là bị thương bọn hắn quá nhiều võ giả, Vân Thiên kiếm phái có thể hay không tức hổn hển, chó cùng rứt dậu a. Nếu là Vân Thiên kiếm phái không để ý mặt mũi, trước mặt mọi người nổi lên muốn cùng Thiên Thủy Tông vạch mặt, vậy phải làm thế nào cho phải a? Dịch Tùng cười nói, Lâm huynh cái này không cần lo lắng. Nếu là Vân Thiên kiếm phái thua không nổi, muốn cùng Thiên Thủy Tông trước mặt mọi người trở mặt, tự nhiên có ta cùng Trần huynh. Hoàng cô nương ra mặt ngăn lại. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, nhìn về phía Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc, nhìn thấy hai người này chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Dịch Tùng cười nói, Lâm huynh, hôm nay chúng ta chính là đến cấp ngươi tạo thế. Chúng ta năm đó trở thành thánh tử thời điểm, cũng trải qua hôm nay như vậy cục diện. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, ta liền buông ra tay chân lạc. Dịch Tùng cười nói, Lâm huynh cứ việc buông tay buông chân đi làm. Hôm nay nếu là có bất luận cái gì một tòa tông môn dám trở mặt, tự nhiên có chúng ta ra mặt trấn áp. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không đang cùng Dịch Tùng truyền âm. Dịch Tùng cười cười, lại nhìn chằm chằm Vân Thiên kiếm phái nói ra, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão, làm sao trầm mặc? Đối mặt Dịch Tùng năm lần bảy lượt khiêu khích, Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão đều lấy trầm mặc đáp lại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc nhịn không được, liền nói ra, Dịch Tùng thánh tử, muốn biểu đạt cái gì? Dịch Tùng cười nói, ý của ta rất đơn giản. Hôm nay Lâm huynh tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, ở đây tân khách đều là đến cùng Lâm huynh ăn mừng. Lâm huynh lên đài muốn một trận chiến vì chính mình chính danh. Nhưng dựa theo thánh tử tiếp nhận quy củ, đều là do tông môn của mình đệ tử lên đài một trận chiến. Đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện cũng làm cho thiên hạ võ giả kiến thức một chút tông môn thần thông đạo pháp. Có thể nếu như là có những tông môn khác cùng gia tộc xuất thủ khiêu chiến, Vậy cái này không phải liền là tới đập phá quán sao? Nếu Vân Thiên kiếm phái rõ ràng là đến đập phá quán, hoặc là Vân Thiên kiếm phái liền tiếp tục phái ra đệ tử khiêu chiến, hoặc là xin mời Vân Thiên kiếm phái Tần trưởng lão chính miệng nói ra ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử không bằng đệ tử Thiên Thủy Tông. Tần trưởng lão, tự chọn đi. Dịch Tùng mặc dù là cười nói ra những lời này, nhưng trong những lời này mỗi một chữ đều như là một thanh kiếm đâm vào Tần trưởng lão cùng Vân Thiên kiếm phái mỗi một vị đệ tử trong lòng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.